Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Lão Nát trong một câu chuyện mới. Câu chuyện tiếp theo có tựa đề Lão Nát gỡ gài Thái Lan. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, ta đây chẳng phải sĩ điều sở khanh. Nàng đẹp một cách long lanh, làm anh sao xuyến hết lòng vì em. Ấy mà cái số lọ lem, chân tay bít bát áo quần bê tha. Em nhìn cứ tưởng là ma, cầm gậy đuổi đánh chửi cha thằng trộm. Ôi dồi ôi, gớm chửa, sáng sớm mở mắt ra thơ với trà thánh, nghe nó chối hết cả cái lỗ tai. Lão Nát vừa rít một hơi dài, sau đó ngừng đầu nhà khói, ánh mắt đờ đẫn bởi phi thuốc lào, miệng làm nhằm đọc vài câu thơ do lão tự chế. Ở bên ngoài, bà Ngát vừa đi vừa cắt rau khoai về, thấy lão chồng đang ngồi đờ đẫn miệng làm nhằm, tức tối cất giọng chu chéo. Lão Nát đang thả hồn vào các vần thơ, nghe tiếng vợ thì lập tức thơ bay biến mất, khuôn mặt méo xệch cười già là rồi bảo: "Ờ, kìa mình, đi đâu về mà sớm thế? Mà lâu lâu tôi mới làm được một bài thơ hay, mày không khen khích lệ tôi thì thôi, sao lại lỡ nặng lời như thế? Làm con chim, à nhầm, con tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương." Đợi ánh mắt sắc lạnh liếc xéo chồng một cái, đi tới kéo tay của lão rồi bảo: "À, thế tổn thương dữ chưa? Rảnh rỗi quá không có việc gì làm có phải không?" "Ờ, đau đó mình. Mình làm cái gì kéo tay tôi đau vậy? Cứ từ từ rồi tôi làm, mình bỏ cái tay ra. Có chuyện gì từ từ vợ chồng nói chuyện." "Không có từ tốn gì cả, đứng dậy đi làm ngay đi. Còn lợn lái nó sắp đẻ rồi đấy. Ông mà để cho nó đó nó lồng lộn hất tung cửa như dạo nọ, liệu hồn với tôi?" "Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi mình bỏ cái tay ra, để tôi đi thái rau nấu cám cho nó ăn." Đến lúc này bà Ngát mới chịu buông tay thả tay của lão. Lão Nát được thả thì như cuốn đứt xích, đi nhanh hơn chạy ôm lấy thúng rau khoai đi ra đằng sân sau. Được chiếc miếng gỗ băm rau quen thuộc, lão quăng thúng vào con rau cái choang. Bên trong bà Ngát nghe tiếng động thì gào lớn: "Ông làm cái gì đấy, phá hả? Tôi mà ra bây giờ lông tới công chuyện đó." "À đâu, tôi làm gì đâu, yên tâm, tôi làm tí là xong." Dứt lời, lão ngồi thụp xuống bắt đầu công việc thường ngày hay làm, vừa băm lão vừa chửi: "Bố tiền sư cái con vợ giữ gì hơn cả cọp cái, đúng là cái số khốn nạn. Trên đây bao nhiêu em ngoan sinh yêu thì không có theo, lại cứ nặng nặc cãi cha cãi mẹ giữ cái của nợ này về, đúng là thân làm tội đời mà." Đang ngồi than thân trách phận thì từ ngoài có tiếng gọi èo là cất lên: "Bác Nát, bác Nát có nhà không?" Bà Ngát đang ngồi rạng háng trên hè ăn sung, nghe có người gọi liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài cầm. Thì bên ngoài là bà Hương liền thay đổi sắc mặt mà đanh giọng: "Nhà chị Hương đi hả? Sáng bảnh mắt chị tìm chồng tôi có việc gì?" "Chào bác, thật ra em cũng không có chuyện gì to tát. Chả là cái cống nước nhà em chả hiểu sao nó tắc, em sang muốn nhờ bác Nát ra thông hộ cái cống." "Ở cái nhà này chị buồn cười nhé. Cống nhà chị tắc chỉ bảo ông trưởng làng ông cho người qua. Chứ ông nhà tôi là thầy bắt ma chứ có phải là thợ thông cống đâu mà lại qua tìm. Và lại ông nhà tôi đang bận chắc không qua được đâu." Dứt câu chẳng kịp để cô nói thêm câu nào, bà Ngát lập tức đóng sầm cửa rồi quay vào trong, miệng không quên lẩm bẩm: "Chả tiền sư bố cái con trời đánh thánh đâm. Mày lại tưởng bà không biết cái cống nhà mày nó tắc ở đâu. Tính kiếm cớ qua chuyến rũ chồng bà đấy à? Đừng có mơ." Lão Nát đang ngồi thái rau nghe người gọi liền khệnh khạng đứng dậy: "Cái chuyện gì vậy mình? Hình như vừa nãy tôi nghe có ai đó tìm tôi." "Không có ai, ông cứ làm việc của mình đi. Hỏi chuyện thiên hạ làm cái gì, bỗng thích đi thông cống lắm mà." Bà Ngát bực bội lắm gắt khiến lão Nát không hiểu chuyện gì. Rồi lững thững xách dao quay lại, sắn quần tiếp tục ngồi thái rau, miệng liên tục lẩm bẩm: "Chả hiểu ba bị làm sao nữa. Sợ hở là mắng không biết mình là chồng bà hay là bà là chồng mình chứ. Đúng thật là bực mình." Bà Ngát nghe chồng lẩm bẩm thì cậu mày hỏi: "Ông đang lẩm bẩm cái gì đấy? Chửi tôi đấy à? Ô hay, bà bị làm sao nãy giờ cứ dãy đành đạch thế? Tôi đã làm gì đâu." "Ông cứ liệu cái thần hồn. Ông mà dám lén phén sang nhà con Hường thông cống thì cứ liệu tôi cắt đi." "Bà bị dở người hả? Tôi là thầy pháp chứ có phải thợ thông cống đâu mà sang đó làm gì. Bà đồng có vớ va vớ vẩn ghen tuông đinh tinh, tránh ra cho tôi làm việc." Bà Ngát đứng đó lầu bầu thêm vài câu rồi rời đi, còn lại mình lão Nát ngồi đó tay lia lịa thái rau. Thái xong lão bắt đầu chống mông lên gần bếp. Nhưng khổ nỗi đêm qua mưa lớn, cái bếp lại rột đâm ra là số củi và dơm bên trong bị ướt, làm cho lão gầy mãi không lên. Khói trắng kinh như vậy bao lên bao trùm cả cái bếp, làm lão nát ở bên trong chỉ biết kêu chàng gọi mẹ. Bởi hai mắt của lão lúc này bị làn khói làm cho cây xè. Bà ngắt trong nhà thì khói bếp bốc lên nhiều, lại nghe lão nát kêu tướng như là cháy nhà. Bà lập tức cầm cây xuống nước, gạo để nấu cơm lợn chạy thẳng vào bên trong. Chàng nói chẳng rằng tật mạnh. Oi om sao lại đúng lúc lão nát từ trong nhà lao ra. Vậy là khỏi cần nói cũng biết, lão nát ăn nguyên chậu nước gạo ướt nhẹp từ đầu đến chân. Bà làm cái gì thế? Tự nhiên lấy nước gạo tạt vào người tôi. Bà ngắt thấy chồng ướt nhẹp như chuột lột thì vừa tức vừa buồn cười. Tôi có ý đâu. Tại tôi ngồi trong nhà thì khói bốc lên nhiều. Tôi nghe ông la lối, tôi tưởng bếp cháy. Tôi không kịp mà suy nghĩ, tôi đi cứu hỏa thôi. Mà ông làm cái trò gì trong bếp vậy? Có gầy nồi cám cũng không xong, đúng là vô tích sự. Bà nói thì hay lắm đó. Có giỏi vào mà gầy đi. Hôm qua mưa lớn bếp rột, ướt nhẹp, gầy kiểu gì? Thôi, ông lý sự nó vừa thôi. Tôi không cần biết ông muốn làm gì, miễn là có cám cho lợn ăn là được rồi. Hai vợ chồng còn đang hí hoáy trong bếp thì lại có tiếng gọi. Thầy Nát ơi, cái thằng nào đấy gọi đấy, đợi chút nữa thầy ra đây. Lão Nát chẳng buồn phân bua với vợ, cứ như vậy lật đật chạy ra. Cánh cổng mở ra bên ngoài là một cậu thanh niên khoảng 20, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, phía sau là một con xí hộp đen bóng toát lên vẻ quyền quý. Vừa nhìn lướt qua, lão Nát biết ngay gia cảnh của cậu. Rất có thể cậu ta là một công tử nhà giàu trên phố huyện. Lần này biết là có mối ăn ngon, lão Nát ậm ừ mỉm cười. À, chào cậu, mời cậu vào trong ta nói chuyện. Cả thanh niên cúi đầu rồi sau đó nhanh chân bước vào phía sau. Cả hai vừa đi khuất thì từ xa Hào tay cầm chai rượu cùng với quả ổi xanh chạy tới. Thấy trước cổng nhà lão Nát có chiếc ô tô, nó nhất thời khựng lại, đưa ánh mắt dòm ngó vào bên trong. Nhìn qua khung cửa, nhìn ngó một hồi không thấy gì, nó liền đi vào bên trong miệng oang oang. Bác Nát ơi, cái thằng nào nó để quân châu sắt, ai nhầm, cái ô gì nhỉ? À, ô tô, cái thằng nó để ô tô ngay trước cửa nhà bác kia kìa. Lão Nát đang đon đả tiếp khách, nghe thằng Hào nói xong thì như bị siết keo cứng ngắt, khuôn mặt của lão bắt đầu thay đổi, từ hồng hào trở nên đen như đít nõ. Chả tiền sự cái thằng não ngắn, đến lúc nào không đến, đến ngay cái lúc này, mất mặt quá. Thằng Hào dường như cũng nhận ra điều gì đó, nó liền cười, nhìn về cậu thanh niên đang ngơ ngác đó mà nói. À ấy chết ngại quá. À, tôi nhà quê mới có một vài lần về thấy ô tô nên có chút lạ lẫm, cậu thông cảm nhé. Dạ không có gì đâu, em thấy anh đây vui tính quá mà. Cậu thanh niên khuôn mặt cứng đờ cười mà nói, xong cậu lại quay sang lão Nát. Dạ chào thầy, con tên là Khang, nhà trên tỉnh, nghe danh thầy đã lâu, hôm nay con tới đây có dịp được diện kiến thầy. Cậu đây khách sáo quá, thật ra thầy thì cũng nổi tiếng trước giờ, nay không phải khoác chứ danh tiếng của thầy cậu hỏi mấy thằng bé tập nói nó cũng biết. Khang nghe lão Nát nói mà suýt nước cười thành tiếng, bởi ban nãy cậu hỏi đừng làng trên hỏi đám trẻ chúng nó còn chả biết thầy Nát là thầy nào. Nghĩ bụng là vậy, xong cậu vẫn cười tươi rồi đáp. Dạ, danh tiếng của thầy Nát không chỉ ở đây, cả trên thành phố cũng nổi lắm. Còn là nhà bác Nguyệt giới thiệu, nghe nói thầy đã giúp nhà bác ấy giải được trùng tang phải không? Ôi dồi ôi, tôi tưởng chuyện gì, dăm ba cái con trùng sao làm khó được tôi. Nên lại bảo tôi nói phép chứ đến quỷ không đầu gặp tôi còn phải gọi bằng cụ. Dăm ba cái con trùng ăn thua gì. Lão Nát chưa kịp lên tiếng nói vài câu khiêm tốn thì thằng Ôn Vận đầu óc ngu si tứ chi dài trước đã nói chen làm xấu hổ muốn độn thổ. Lão chỉ ước lúc này có một cái hố để lão nhảy xuống. Ấy vậy mà thằng Hào nào có thèm để ý, lúc này nó tiếp tục bu bu. Tôi không phải nói điệu, chứ cậu mà cứ tìm thầy Nát là đúng đấy. Thầy tôi trước giờ giúp người không cầu danh lợi, chỉ cần cho thầy ít rượu với lại là mơ. Nó đang thao thao bất tuyệt thì lão Nát nhanh chóng lấy tay buộc miệng của nó lại, ghét sát tay của nó lão bảo. Mày im mồm đi không, để ta cho âm binh nó rút lưỡi mày bây giờ. Hào bị lão Nát dọa sợ đến toát cả mồ hôi, nó ngay lập tức nín thinh không nói thêm. Lão Nát bấy giờ quay sang Khang rồi tiếp. Cậu thông cảm nhé, cái thằng này nó có chút vấn đề thần kinh, cậu đừng có để ý nhé. Có cái chuyện gì thì cứ nghe tôi nói. Dạ không sao thầy, nhà con cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là tuần sau nhà con sẽ tắm mát trông nội con, cho nên con muốn mời thầy về làm lễ, tiện là giúp nhà con xem đất đai để chôn cất. À, cái việc này không khó, vậy nên cậu cứ an tâm để địa chỉ, đến hẹn thầy đến. Khang nhẹ gật đầu, sau đó ghi lại địa chỉ cho lão Nát rồi rời đi. Hảo thấy Khang đi khỏi mới lên tiếng: "Bác Nát, bác có thấy chuyện này có gì đó kỳ không?" "Sao?" "Thì này nhé, ví dụ như nhà cậu Khang bị ma quỷ quấy phá, các thầy pháp trên đó bó tay không thu phục được, bất đắc dĩ phải về quê tìm thầy. Nhưng đây chỉ là việc đơn giản như sang cắt cho người khuất, có gì đâu mà phải lặn lội về đây. Bác thấy em nó có đúng không?" "Từ khi nào một cái thằng đầu đất như mày lại thông minh vậy thế hả? Nhưng mà lần này mình nghĩ sai rồi. Cái chuyện này chẳng có gì lạ cả, chẳng qua tới uy tín quá cho nên mọi người tìm tới. Mày không nghe thằng nhỏ nó nói là nghe bà Nguyệt giới thiệu à?" Nhìn bộ dạng đắc ý của lão Nát, nào chỉ muốn tắt vào mặt lão một cái. Một lát sau nó liền đá qua chuyện khác: "Ủa, lão Tư đâu bác? Sao từ cái đợt bác siêu độ con quỷ cụt đầu lão ta mất tích vậy? Hay là bác siêu độ cho lão luôn rồi?" "Siêu độ cái giấm đó, tao nè mày." Không biết từ đâu một giọng nói ồm ồm cất lên, tiếp sau đó là một luồng gió lạnh ùa tới làm cắt bụi bay mù mịt. Lão Tư không biết từ đâu xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của lão Nát và thằng Hào. Cả bốn con mắt lúc này như muốn lồi cả ra, nhìn chăm chăm vào lão Tư. Một sự im ắng đến giận người cứ như vậy kéo dài. Đột nhiên cả hai người Hào và lão Nát cười lên sằng sặc. Bà Ngát nãy giờ trong phòng diện đồ đẹp, sau đó cắp giỏ bước ra. Thấy hai người lão Nát và thằng Hào đang bò lăn trên hè mà cười, thì bà ta liền mặc kệ cứ như vậy rảo bước ra ngoài cầm. Ở bên trong, Từ Hói thấy hai người lão Nát đang cười mình thì tức giận gào lên: "Lão Nát, Hào, hai người mắc cái gì mà cười như bị động kinh thế?" "Từ à, tao xin mày đấy, mày làm ơn bớt cập nhật cái xu hướng bóng nửa mùa của mày đi tao nhờ cái." Lão Nát không nhịn được cười lên tiếng. Hào cũng nói thêm: "Mấy nay em tưởng bác đi đâu, ra lên thành phố tìm mốt mới hả? Em nói thật bác đừng tự ái nha, nhìn bác lúc này trông chẳng khác gì con thiên nga gãy cánh nữa, trông chả là sao cả." Không trách được thằng Hào lão Nát, bởi nhìn tên hoan lúc này trông chẳng khác gì một thằng ớt ơ với gu thời gian độc lạ. Trên mặt hắn được đắp một lớp phấn dày trắng bụp, cộng thêm quả môi đỏ chót trông chẳng khác gì cái đít vịt. Chưa dừng lại ở đó, không biết lão ta kiếm đâu ra bộ tóc giả bảy màu nở bên bôi cộng thêm cộng với bộ đồ trắng toát từ trên xuống dưới. Chưa dừng lại ở đó, lão còn đeo thêm một đôi cánh giả phía sau trông thực sự khó coi. Nghe Hào và lão Nát chia bay phong cách của mình, lão Tư có chút tức giận: "Hai đứa tụi bay có thôi không hả? Đâu là quê mùa chẳng biết cái gì cả. Cái này là xì ta mới trên thành phố đó, đâu là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả." "Thôi thôi, mày bớt tao nhờ cái. Mày có biết cái đôi cánh mày đang đeo kia dùng làm gì không?" "Để làm gì? Khờ khởi vắn vào cho nó đẹp à?" Lão hỏi cái tiếng hỏi ngược. Lão Nát gật đầu rồi tiếp: "Mày đâu một phần thôi. Quả thật người ta gắn thêm cánh để cho đẹp, nhưng món này chỉ dùng trong những show diễn thời trang. Còn tự dưng đang không ai gắn cánh như vậy nhông nhông trên đường, người ta thấy lại tưởng mày bị thần kinh đó, chả gọi xe cho mày vào chạy thương điên." Lão Tư nghe lão Nát nói vậy lúc bấy giờ mặt trở nên đần thối. Lão ta lên một tiếng cãi đầu rồi bảo: "À sao vậy hả? Mà làm sao từ nãy trên thành phố bay về đây? Có mấy con mà nữa nó cứ nhìn tao chầm chầm, nó che miệng cười. Tao lại tưởng thấy nó đẹp, tao đẹp trai cho nên mê. Hóa ra là nó tưởng tao bị thần kinh. À, thôi bỏ mẹ, hình tượng đẹp trai của tao cứ như vậy bay biến mất rồi. Thôi nào người anh em, nói thật thế người anh em buồn tao cũng không nỡ, nên có một lời khuyên nhỏ nhỏ, có biết anh em có muốn nghe không? Có gì nói tuyệt mẹ đi, con giả vờ giả vịt hả?" Lão Hói không kìm được cắt nhẹ một câu. Lão Nát thấy mặt tên Hói lúc này đen như đít chõ, để không kìm được cười lớn rồi bảo: "Ý của ta là lão không được thông minh á, thì đừng có thích đánh đu với đời. Còn mẹ thằng Nát, mày dám bỏ đây ngu hả?" Lão Tư tức đến đầu muốn bốc hỏa. Lão ta gầm lên lao tới tính ăn thua đủ với lão Nát. Lão Nát cũng chẳng vừa, ngay lập tức lão giơ nắm đấm lên thành quyền, nhìn lão Tư mà thách thức: "Mày có giỏi mày bay vào đây. À cái thằng mất nết, ta lại sợ mày. Không phải lắm mồm, có giỏi bay vào đây, tao với mày đại chiến 300 hiệp, thắng làm vua, thua làm cờ hõ. Thôi thôi, em xin hai bác, sao suốt ngày cãi vã vậy chứ hả?" Hào có tiếng căn ngăn tách hai lão già đầu mà tính như con nít. Lão Nát và Tư cũng nào có vừa, không đánh nhau thì cũng chừng mắt nhìn nhau một cách tóe lửa. Hào đến mức này cũng chỉ biết bó tay ôm đầu kêu trời, không biết xử lý tình huống này ra sao. Cả hai cứ như vậy đứng chừng mắt nhìn nhau một hồi, thấm mệt lão Nát xua tay bảo: "Thôi thôi thôi thôi thôi, trận mặt nãy giờ mỏi quá chả nhìn nữa đâu. Còn đã yếu là còn bày đặt ra do hả? Lão lại thể pháp mà quên mất một điều, quỷ ngủ có thể mở mắt sao? Làm sao đấu lại với ta chứ?" Lão hỏi thì lão nát đã chịu thua liền cười sằng sặc, bộ dạng vô cùng đắc ý. Lão nát chán chẳng buồn đôi co với tin hói đi vào bên trong đóng sầm cửa lại. Lão hỏi sau khi cười chấn chỉ cũng biến mất tâm. Còn lại một mình Hào khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta liền đưa nải chuối cùng con cá lên mà ngơ ngác. Ờ, thế còn nải chuối con cá tính sao đi hả bác nát ơi? Mày muốn làm gì thì làm. Từ bên trong lão nát nói vọng. Hà lúc này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm lững thững, cầm con cá ra sân giếng xả nước làm thịt. Chiều tối đó lão nát đang ngồi thiền thì nghe bên ngoài có mùi cá thơm phức bay vào bên trong. Ngay lập tức lão mở chừng hai mắt, không nói không rằng nhanh chóng tông cửa chạy ra ngoài. Vừa xuống đến nơi lão thấy thằng Hào đang sắp xong mâm bát hí hửng bên lên nhà trên. Còn lão hói thì chẳng cần nói, lão ta cũng đang líu ríu bay theo sau không ngừng tham lam hít hà. Vừa thấy lão nát, thằng Hào lên tiếng. Ơ kìa bác, sao bác đứng đó? Mà tới đây nè, em vừa kho xong nồi cá với chuối thơm phức đấy, đảm bảo bác ăn một lần nhất cả đời. Thôi, mày bốc phét ít thôi. Hôm nọ mày làm món sườn xào chua ngọt, tan một lần hãy tư giả. Tóm lại cái món nào mày làm, tao cũng sợ tư giả luôn đấy. Nghe lão nát nói, thằng Hào tỏ ra không mấy vui, nó chỉ môi rồi đáp. Gớm chửa đó, bác mở mồm ra là chê, thế mà tay cứ gấp lìa lịa đó. Mày không biết cái gì cả. Thế bây giờ tao hỏi mày nhé. Ví dụ mày nấu đồ ăn ra mà người khác không ăn, mày có buồn không? Tao là tao cố gắng ăn để cho mày vui, chứ tao ham hố cái gì? À không không, nếu bác cảm thấy không ăn được thì không cần cố đâu bác. Em nói thật, cho bác không ăn em lại càng mừng đó. Lão nát tay đang gấp cái đầu cá nghe nó nói mà lão tức đến nổ phổi. Lão hói bên cạnh đang ngồi hít hà chén rượu, nhìn khuôn mặt tức tối của lão nát thì khoái chí, kìm không được mà cứ cười lớn. Thằng Hào biết mình lỡ lời cho nên cười gượng, tay cầm chai rượu rót đầy cho lão nát rồi bảo. Em đùa mà, bác đừng có để ý nha. Nào, để em kính bác một chén. Ờ, cứ coi là mày biết điều đi, ta tạm tha đó. Cứ như vậy chén chú chén anh cho đến tầm 8 giờ mới chịu thu dọn. Đang sẽ ngất ngường thì từ bên ngoài có tiếng gọi. Ông nát đâu, mau mở cửa cho tôi cái. Lão nát đang ngủ chồng mông nào có nghe tiếng gọi. Lúc này lão đang say sưa trong giấc mộng xuân. Bốn chung quanh lão lúc này là những cô em tay vịn chân dài miên man. Ngoài giấc mộng, lão nát cứ ú ớ không hiểu sung sướng thế nào mà lại vồ lấy thằng Hào mà hôn hít. Khốn nạn làm sao cái thằng này nó không chịu tắm rửa cẩn thận. Trong mơ màng khi đang nhắm mắt hôn môi của người đẹp, lão ngửi thêm một mùi khăm khắm đến khó chịu. Nó không khác gì mùi hũ mắm tôm để lâu ngày bốc ra một mùi khắm đến đậm giọng. Lão cứ như vậy ú ớ mãi cho đến khi không nhịn được nữa, vội vàng đẩy ra, ngồi bật dậy nôn ra mật xanh mật vàng. Bố thì sự cái loại ở bẩn á, người gì đâu mà nách hôi như là cái chuột chết á. Là mình cứ tưởng mấy em sinh tươi trong mộng bị thối mồm, tôi là đang vui thì đứt dây đàn. Đang lẩm bẩm chửi thì từ bên ngoài lại tiếp tục có tiếng gọi, lần này có vẻ cắt hơn lần trước. Ông nát, ông có mở cổng cho tôi không thì bảo. Tôi đây, bà đợi tôi lát. Xích cầu lão lật đật chạy ra cho chìa khóa nhanh miệng rồi hỏi. Ờ thì bà đi đâu từ sáng bây giờ mới về thế? Nghe chồng hỏi bà ngắt không vội trả lời. Bà liền ngó đầu vào trong nhà. Nhìn thằng Hào đang ngủ say, chảy rãi trên chõng thì cau mày nói. Ông lại tụ tập rượu trà ở đây có phải không? Ở đâu? Bà nãy thằng Hào nó sang chơi. À, buồn buồn cho nên tôi với nó làm vài chén cho đỡ buồn đi mà. Vừa nói lão vừa thán phục cái tài của thằng Hào. Mấy bạn nãy nó còn lăn lóc trước cửa ấy vậy nhóm cái nó đã chạy vào bên trong nằm rồi. Thế lão nát cứ đứng đơ ra, bà liền hãy vai rồi bảo. Ông còn đứng đứng ra đó làm gì, còn không mau đi vào bên trong, muộn rồi đấy. Ờ nhưng mà mình đi đâu về muộn thế? Tôi sang thím Thơm tiện lại phụ thím ấy dọn dẹp nhà cửa. Thế vợ có chút mệt, lão nát cũng không nói nhiều mà chạy vào bên trong lấy đồ đưa cho bà ngát. Mình đi tắm rồi vào nghỉ ngơi cho sớm. Cơm chữa chứ, tự nhiên hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà chồng tôi tự nhiên tốt bất ngờ như vậy chứ. Nói là vậy nhưng bà cũng nhanh chóng nhận lấy đồ từ tay của chồng rồi đi thẳng ra nhà tắm. Sáng hôm sau, trong lúc lão nát đang cuộn tròn trong chăn thì thằng Hào dậy sớm dọn dẹp cơm nước giúp lão. Đến khi mà vợ chồng lão dậy thì thấy cửa nhà gọn gàng, cơm nước cũng đã xong thì có chút ngạc nhiên. Lão nát bấy giờ điền bảo. Ôi dồi ôi, hôm nay có bão hả Hào? Không biết sáng sớm ngày hôm nay có cơn gió độc nào thổi qua, mày lại chăm chỉ đột xuất đấy. Mọi khi tao thấy mày vác xác ra ăn không mà. Kìa, sao bác lại nói thế? Không gì thì em với bác cũng là anh em chí cốt với nhau, có lẽ chuyện thường thôi đó mà. À, ý mày là cốt ai người la hốt đó hả? Thôi, mày đừng có mang mấy cái văn anh em chi cốt ra tao nhờ cái. Mày không nhớ bao nhiêu lần mày bán đứng tao. Đây là tao chưa tính tới cái việc hết có chuyện là mày bỏ bạn chạy trước. Thế đã là anh em chi cốt giữ chưa mày? Đấy, bác lại nghi xấu cho em rồi. Cứ coi như lần trước là em sai đi. Từ nay em không thế nữa. Nhưng mà hôm nay thực sự em có chuyện muốn nhờ bác giúp. Có cái chuyện gì mày nói nhanh ở tao cái đi. Ấp úng sốt ruột lắm. Thật ra tối nay em có hẹn với Lý. Thôi ngưng. Mày không cần nói nữa đâu. Tao biết mày định nói gì rồi. Ờ kìa, em đã nói xong đâu. Bác cứ bình tĩnh em nói hết đã. Tao có cần nghe, cũng biết mày tính rủ tao đi cùng hả? Tao lại không đẻ ra cái suy nghĩ của mày. Lão Nát lắc đầu nói. Hảo thế vậy liền chạy tới rồi bảo. Bác đừng phụ với em vậy chứ. Bác đi với em một hôm có được không? Chỉ một hôm thôi nha. Nhẹ nhàng một hồi lâu, cuối cùng Lão Nát cũng đã đồng ý. Thằng Hào sau khi rủ rỗ được Lão Nát thì lập tức chạy thẳng về nhà. Thì nó chạy như bay, bằng Hát liền thắc mắc. Ơ này mình, thằng Hào nó bị sao mà chạy như ma đuổi vậy? Ôi dào ơi, mình quan tâm nó làm cái gì? Chẳng qua là thanh niên sắp lấy vợ nó thế. Nghe Hào sắp lấy vợ, bằng Hát bấy giờ liền cười. Ông nói thật hả? Thế nó lấy ai? Còn Lý ở bên làng chén chứ ai? Lão Nát nhàn nhạt đáp. Bà Ngắt nghe xong liền ngạc nhiên. Lý, tôi chưa nghe thế bao giờ. Mà cái thằng này nó cũng lạ, gái làng mình đầy ra không lấy, lại thích đánh bắt xa bờ là sao? Bà nói câu này hơi thừa đấy. Thì đi ra nó mới lừa được con gái nhà người ta. Làng này cho nó lấy. Dứt lời, Lão nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Để lại bà Ngắt đứng đó khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Từ đó như hẹn, thằng Hào sang xử sớm. Hôm nay nhìn nó ăn bận gọn gàng, quần âu chỉnh chu, không chỉ vậy, tóc của nó còn biết dùng cái gì vuốt vuốt trong bóng lộn cả lên. Lão Nát vừa nhìn thấy nó đã tươi cười rồi bảo. Ôi Hào đi hả? Hôm nay trông mày ngon dai lạ thường vậy, mà tóc mày bôi cái gì bóng nhảy thế? Em tính dùng vuốt sáp cho nó vào nếp nhưng không có. Ngó vào bếp thấy cái lọ mỡ lợn em dùng tạm, chắc cũng ai chẳng nhận ra đâu, bác nhỉ? Lão Nát nghe nói mà nó giật cả mình. Trong đầu lão không ngừng chửi thầm cái thằng này nó ăn gì mà ngu thế. Bồi lên tí kiến nó kéo tới làm tổ trên đầu của mày hả? Nghĩ là vậy nhưng lão không chỉ cười cho qua. Bà Ngắt trong nhà thế vậy cũng chảy ra miệng đon đả cười bảo. Ờ chú Hào đi phải không? Chú Choa hôm nay chú đẹp trai quá nhỉ? Nên không muốn nói là đẹp đồng lộn luôn đấy. Là người có tí tình yêu và nó khác hẳn nhỉ? Bác đừng nói vậy, em ngại lắm. Hôm nay em xin phép bác cho em mượn nhờ bác Nát một chút nhé. Bà Nát nghe Hào nói mượn Lão Nát thì bật cười. Bà vỗ nhẹ vào mông của Lão Nát rồi bảo. Cái chú này thật biết đùa ấy nhé. Ông nhà tôi là người chứ không phải là cái rổ cái giá đâu mà bảo là mượn nha. Thế cơ mà không sao, hai người cứ đi thoải mái đi. Hào thấy hôm nay bà Nát dễ tính khác thường thì ghé tai của Lão Nát rồi bảo. Bác Nát này, ông này bác gái hình như là có cái gì đó lạ nhỉ. Lạ cái chó gì? Chẳng qua vừa nãy có khách sộp đến cho nên bà mới mát tính vậy. Ờ thế bảo sao? Mà bác không có mau thay đồ thì tính mặc nguyên bộ quần đùi áo ba lỗ đi hả? Ô cái thằng này lạ đời nhỉ. Mày đi hỏi vợ chứ tao có đi đâu. Mặc thế quái nào mà chả được. Mà thôi mày đợi tí, tao thay bộ quần áo cho nó lịch sự. Chứ mặc thế này hỏng hết hình tượng thì nát đẹp trai trong mắt của người ta. Dứt lời, lão nhanh chóng chạy vào trong để thay đồ. Nhìn cái tướng lão chạy, thằng Hào không nhịn được. 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của Lão Nát. Thằng Hào bắt đầu cảm thấy rút ruột, nó liền cất tiếng gọi. Bác Nát, bác xong chưa? Sao lâu thế? Chờ chào tí, tao ra liền đây. Lão Nát trong nhà nói vọng ra. Hào lại tiếp tục ngồi đó chờ đợi 5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng Lão Nát đâu. Thằng Hào bấy giờ liền tiếp tục. Ờ kìa, bác coi nhanh lên không? Từ đây sang làng chén không gần đâu bác à. Rồi, ra đây. Làm cái gì mà cứ dối lên thế? Từ trong nhà, Lão Nát ăn mặc bảnh bao bước ra. Hào nhìn Lão Nát lúc này miệng mồm há hốc như sắp rớt xuống đến nơi, nó lắp bắp. Bác cần sửa soạn kỹ như vậy không hả? Suốt cuộc em đi hỏi vợ hay là bác đi hỏi vợ đấy? Ô hay, thì đương nhiên là mày đi hỏi vợ. Nhưng mà tao cũng phải đẹp để mấy cái con mụ quá chồng bên nó lắc mắt chứ. Đẹp trai để làm gì? Bác Ngát mà biết thì em không biết số phận bác đi đâu về đâu. Thôi, mày huyên thuyên nó ít thôi, có đi không thì báo. Dứt lời, lão nhảy lên xe rồi thúc giục. Đang lúc thằng Hào toàn đạp xe thì bụng của Lão Nát kêu lên ọc ọc. Lập tức lão liền lên tiếng. Thôi bỏ mẹ rồi Hào ơi. Lại sao nữa vậy bác? Không đi mau chứ hẹn em Lý dỗi bỏ theo thằng khác đó bác. Nhưng mà tao mắc đi đồng lắm, gấp lắm mày ơi. Lão Nát mặt mỗi lúc này nhăn như khỉ, hai chân đã díu cả vào nhau. Hà lúc này nào có quan tâm lão ra sao nó nói tiếp. Bà cố kìm lại đi, lát sang nhà Lý em nói khó cho bác đi nhờ. À không, không, không, không. Mày chưa nghe câu là thuyền ra đến bến còn chìm, cất ra đến biết sao kìm được mày ơi. Vừa dứt câu thì lão nhanh chóng chạy như ma đuổi về phía nhà Sĩ. Thằng Hào đứng đó nhăn nhú mặt mõ bực dọc. Mặc lúc nào không mắc, lại mắc ngay cái lúc quan trọng thế này, tức chết đi. Đang lào bầu thì từ phía sau lão Từ Hói bất ngờ vụt đến ngồi chiếm trễ trên cái gác ba ga, nhìn thằng Hào cười cười rồi bảo. Đi thôi. Đi đâu? Ồ hay, đi hỏi vợ chứ còn đi đâu. Lá Nát bảo tao ra đi với mày, chứ hiện tại lão không đi ngay được đâu. Sao lại không đi được? Thôi để em chờ bác ấy một chút đi, chả lại để quỷ đưa người đi hỏi vợ xui lắm. Này, mày đừng có xúc phạm nhá. Tao là quỷ, tao ăn hết của cha mày để lại hay gì mà mày kỳ thị hả? Thằng Nát nó đang ngồi bắn pháo ở trong kia, chưa biết lúc nào ra được đâu, để nó nhờ tao đi cùng mày. Chứ mày tưởng tao ham hố hả? Nếu mà mày không cần thì thôi, tao chờ rảnh. À kìa bác. Bác bình tĩnh coi nào. Thôi nếu bác Nát không đi được thì bác đi nghe em được mà. Mà em nói trước là bác bay theo em nhá, chứ em là em không lai được bác đâu đấy. Nói đoạn thằng Hào quay xe rồi gõ mông bắt đầu đạp. Vừa đi nó vừa chửi thầm lão Nát làm bên trong nhà Sĩ. Lão Nát hắt hơi đến đỏ cả mũi. Khi đến làng Chén nó liền đạp thẳng tới nhà Lý rồi cất tiếng gọi. Lý ơi, anh đến rồi đây. Cả đến câu thứ hai thì từ trong nhà bà Nghiền và Lý đi ra. Vừa thấy mẹ Lý, thằng Hào có chút rùng mình, bởi hai mắt của bà lúc này đang nhìn đăm đăm về thằng Hào như sinh vật lạ. Thằng Hào sau vài lúc đưa người thì liền cười mà cúi đầu chào. Dạ con chào mẹ vợ. Hôm nay con qua ra mắt mẹ và muốn xin phép mẹ cho con vợ em Lý quen nhau ạ. À? À tôi nói nhánh Hào này. À tôi thì tôi chẳng có gì khó khăn cản trở đâu. Nhưng mà tôi nghe nói hình như anh năm nay gần 30 mà vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định đó. Tới ngày chị ăn không ngồi rồi có phải không? Hào nghe vậy thì tức lắm. Nó không phải là tức bà Nghiền mà là tức cái đứa mất dạy nào tung tin đồn về nó. Nó tự lẩm bẩm. Mẹ tiên sư cái đế khốn nạn nào tung tin đồn đúng thế không biết nè. Cái kiểu này chắc mình ấy dài dài quá. Lão Tử đứng bên ngoài nhưng lại vểnh tay lên nghe ngắm. Xong chẳng hiểu lão nghe được cái gì mà lăn đùng ngã ngửa ra cười. Thằng Hào tuy tức nhưng cố nén lại, nó gượng cười rồi bảo. Dạ không phải đâu mẹ. Ai bảo con không có việc làm. Nó mẹ lại bảo con nói điêu. Chứ thực ra thì con cũng bận bịu lắm. Hàng ngày con thức khuya dậy sớm sang nhà thầy Nát phụ thầy đi giải quyết công việc. Mẹ đừng nghe cái đứa rỗi mồm nó xuyên tạc, lành huyên thuyên mất uy tín của con. Phải nói cái tài khua môi mé mép của thằng này cũng phải ở cái mức thượng thừa. Lão Từ đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu chán nản mà bay vụt đi. Vừa về đến nhà lão Nát thì cũng là lúc lão Từ thấy lão Nát ôm đít chạy vào nhà Sĩ. Thế về lão Tư liền trêu. Ôi dồi ôi người anh em, bà nay tôi nói mà chú có nghe đâu, hốc cho lắm vào, để bây giờ đít nở hoa có khổ cái thân không. Trong nhà Sĩ lúc này lão Nát vừa bịt khăn che mũi vừa chửi. Tiền sư cái thằng hói, mày không cần phải trêu ngươi ông. Ông mà qua được kiếp nạn này á, mày cứ liệu hồn đấy. Thôi thôi, lớn rồi nói phết ít thôi. Lão Từ nói đoạn thì cười lên khanh khách, sau đó bay vụt vào phòng thờ rồi biến mất. Lão Nát sau khi xử lý công việc xong liền bước ra ngoài, nhìn ngó chung quanh không thấy bóng dáng của lão hói. Lão Nát liền cất tiếng gọi. Từ Hói à, mày đâu rồi? Tao đây. Từ trong hình nhân lão hói bay ra vụn ra miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Thấy lão Từ ở nhà, lão Nát liền cất tiếng rồi hỏi. Ô, mày đi cùng thằng Hào cơ mà, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Ôi dồi ôi, nó hẹn hò với gái chứ có phải đi làm việc gì nghiêm trọng đâu mà phải lo. Kệ nó có chân đi tự khắc có chân về. Dứt câu lão Từ ngay lập tức bay ngược vào trong hình nhân mà đánh một giấc. Lão Nát cũng không hỏi thêm câu nào mà cũng chập miệng thằn đi vào bên trong nhà nằm nghỉ. Sáng sớm hôm sau, bác Nát, lão Hói, hai người mau ra đây. Có chuyện gì đây? Sáng ra đang la lối om sòm vậy hả? Từ trong nhà lão Nát khệnh khẳng bước ra. Tôi qua bắn pháo bông quá nhiều cho nên hôm nay lão ta có chút đau mông. Vừa thấy lão Nát, thằng Hào bấy giờ liền bảo. Bác Nát, hôm nay bác phải đòi lại công bằng cho em. Thế có cái chuyện gì mà sáng sớm mày khóc lóc thế? Bác còn hỏi em à? Bác tự đi mà hỏi cái lão Hói đó. Hôm qua rõ ràng hứa hẹn để em đi chơi với Lý rồi về chung. Ấy vậy lão ta khốn nạn đem con bỏ chợ. Lúc em đi về một mình sẽ đến vãi đái cả ra quần, là còn bị con vong nữ nó dụ dỗ, suýt nữa dìm đầu xuống ao. Cũng may là em cao số nên thoát được, chứ không thể làm gì còn ai ngày ngày uống rượu ngâm thơ với bác chứ. À, ra là vậy ha. Thôi, chuyện nó cũng chả có gì đâu. Hôm qua tự hỏi nó bảo là mày đang vui vẻ hạnh phúc bên cái Lý, nên nó an tâm về trước. Phải dỗ dành một hồi thì thằng Hào mới chịu thôi, không làm bèm khóc nữa. Nhìn nó một cái, lão nát dường như nghĩ ra điều gì liền kéo vai của Hào rồi thì thầm: Hào này, thế mày có muốn lên thành phố chơi với tao lần không? Hào nghe đường lên thành phố thì đôi mắt sáng rực lên, bởi dư âm ở quán karaoke quá lớn, nó bỏ qua những ấm ức khổ nhục mà mình đã phải chịu, ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng không quên đưa ra điều kiện: Thế nhưng mà xong việc bác phải cho em đi hát karaoke nhé. Bé mồm thôi, không cái con sư tử nhà tao nó nghe được lại khổ đó. Mày không nhớ lần trước nó oánh tao bầm một bên mắt mãi mới khỏi à? Bác yên tâm, em hứa lần này sẽ không như lần trước, có gì em bảo vệ cho bác. Một tuần sau như đã hẹn, hôm nay lão nát lên thành phố để giúp nhà Khang bốc mộ cho ông nội. Về sáng sớm cả ngày đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý để lên đường. Trước khi đi, bà ngắt không quên lườm Nguyết rồi bảo: Ông Liệu ơi, mà về cho sớm nha, nhớ đừng có tạt ngang vào cái quán karaoke Tây Viện gì đấy, nếu không sẽ không nhẹ nhàng là thâm một con mắt như lần trước đâu. Dứt câu, bà ngắt quay người đi vào trong mà không nói thêm câu nào. Lão nát đứng đó nhìn theo mà không khỏi cảm thán: Mình đúng là số khổ. Mẹ tin xưa ai đời chồng đi xa không được một câu quan tâm, ấy vậy còn nghi thần nghi quỷ, ghen bóng ghen gió. Có ai khổ như mình không chứ hả? Tự cảm thán xong, lão bấy giờ liền đeo tay nải đựng đồ người lên vai rồi quay lưng bước đi. Cả hai đi ra bến xe, bắt xe lên trên thành phố. Ngồi trên xe lắc lư cả giờ, cuối cùng cả hai cũng tới nơi. Thằng Hào vừa bước xuống xe, nó ngay lập tức buộc miệng chạy ra ngoài, cả bụng ói lên ói xuống. Mà đến khi trong dạ dày của nó sạch sẽ không còn thứ gì mới chịu ngưng. Nhất thời đầu óc của Hào trở nên chóng váng, hai mắt của nó hoa lên nhìn một thành hai. Nó liền gào lên: Bác nát, bác cứu em, hình như em bị quỷ trong mắt rồi, bây giờ nhìn một thành hai, cứu em với. Không sao đâu, chẳng qua mày bị say xe, xong vừa nôn cho nên choáng đó mà, lát sẽ hết thôi. Đúng như lão nát nói, chỉ một tháng sau Hào trở lại bình thường. Xong nó bảo: Eo ơi, sợ thật đấy. Thôi thế này em hãy tư giả, sao bác đừng rủ em lên thành phố nữa nha. Sợ gì, đi một hai lần không quen, đi nhiều sẽ quen. Thôi đừng có lèm bèm nữa, đi nhanh đi kẻo muộn. Cả hai nhanh chóng bắt xe ôm quay trở về địa chỉ mà Khang lần trước đã để lại. Chừng 15 phút sau, cả hai bấy giờ dừng chân trước một căn biệt thự với sân vườn rộng lớn. Nhất thời khiến cho hai mắt của thằng Hào mở to đến hết cỡ, nó bảo: Trời ơi, đúng là nhà đại gia có khác nhỉ, căn nhà lớn quá. Một căn nhà thế này chắc đủ để cho cả cái làng của mình đấy bác nhỉ. Nhà giàu thì họ tính gì đâu, thôi tránh ra để ta bấm chuông gọi cửa xem họ có nhà không. Dứt lời thì lão nát nhanh chóng bấm chuông. Chuông cửa kêu đến lần thứ ba thì có một cô giúp việc vội vàng chạy ra để mở cửa. Khi vừa thấy hai người ăn mặc quê mùa đứng đó, cô ta ngay lập tức tỏ thái độ khinh khỉnh mà nói: Muốn xin tiền thì đi chỗ khác, nhà này không dư giả bố thí cho mấy người đâu. Này cô, chúng tôi không phải ăn xin mà được cầu Khang mời tới, cảm phiền cô vào trong thông báo giúp một tiếng đi. Nhà cậu mày cô giúp việc chỉ môi rồi đáp: Này, tôi nói hai người tính nói láo để vào nhà ăn trộm đó hả? Cầu Khang là người thế nào, sao có thể giao du với đám nghèo hèn khô rách áo ôm hả? Còn không mau cút đi, đừng để gọi công an tới đấy. Lão nát và Hào bị xúc phạm thì lập tức nổi máu chó cả lên. Thằng Hào bấy giờ sẵn tay nhảy bổ lên rồi bảo: Này cái con mặt mồ mả kia, ta nói cho cái bản mặt của mày biết nhá, mày đừng có tưởng mày làm ô xin cho nhà giàu mà mày hoài. Tao tuy nghèo nhưng cóc làm ô xin cho bố con thằng nào. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, để cái loại mày xấu chê ma chê quỷ hơn là còn vô duyên. Đông là xấu người, xấu cả nết, xấu cả đường đi. À ô xin bị Hào nói chơi cứng đưa cả miệng chưa kịp nói gì thì lão nát bấy giờ lên tiếng quát: Này cô gái trẻ, thế cô còn trẻ cho nên ta không chấp nhận, nhưng ta có một câu khuyên cô, trước khi mở miệng nói người khác thì phải nhìn lại bản thân, chê người khác độc á thì thấy mình đã trong chưa. Lão Toàn nói thêm vài câu đạo lý nữa thì từ bên trong một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng Khang bước ra. Vừa thấy lão nát, cầu Khang vội vàng cúi đầu: Dạ con chào thầy, không biết thầy tới đã lâu. Chào cậu, tôi cũng vừa mới tới, muốn vào gặp cậu nhưng ăn mặc quê mùa quá, cô này không tính cho vào, còn đang định tính quay về. Ấy chết, thầy đừng giận, là do con không quên dặn dò chị ấy. À, để con giới thiệu với thầy, đây là mẹ con. Vừa nói Khang vừa đi tới giới thiệu. Bà Ngọc mẹ Khang cũng mỉm cười đi tới cúi đầu chào lão Nát sau đó rồi bảo: Chào thầy, tôi đã nghe bà bạn tôi nói về tài phép của thầy, hôm nay may mắn được diện kiến thầy. Dạ chị đừng có khách sáo, tôi cũng chỉ có chút tài phép không dám khoe khoang trước thiên hạ. Chị đến đây cho tôi hỏi không biết chồng chị có nhà không? Tôi muốn gặp anh để bàn một sức công chuyện, bởi chuyện mốc bồ cho ông cụ cũng cần tới anh ấy. Nghe lão Nát muốn gặp chồng mình, bỗng nhiên khuôn mặt đang tươi cười của bà Ngọc trùng xuống. Bà khẽ thở dài một hơi rồi đáp: Dạ vâng, mời thầy và cậu đây vào bên trong nhà, rồi có gì mình nói chuyện. Dứt câu bà quay người đi vào bên trong, lão Nát và Hào cũng im lặng theo sau. Vào bên trong nhà nhìn cơ ngơi bên trong mà Hào cảm thấy choáng ngợp, bởi nó tự nhủ không biết bản thân có đến chừng nào mới giàu có được như người ta. Thế thằng Hào cứ đứng đực mặt ra không chịu đi vào bên trong. Lão Nát đi tới lay vai rồi gọi: Hào, mày làm sao đấy? Sao tự dưng đứng đực mặt ra mà không có đi tiếp? Em đang tự hỏi bao giờ em mới có cơ ngơi thế này. Sắp rồi. Ba nói thật á? Ờ, tối nay đó. Mày mơ được ngay mà. Còn bây giờ mày tỉnh giùm tao cái đấy. Tránh ra để tao còn đi vào bên trong, còn cản đường tao, mày cứ liệu đó. Dứt câu thì lão đi thẳng vào bên trong đặt mông xuống ghế. Lão Nát bắt đầu cất tiếng: Được rồi, bây giờ cầm phiền chỉ gọi anh nhà ra giúp tôi. Bà Ngọc có chút ngập ngừng sau đó nói tiếp: Dạ không giấu gì thầy, chồng tôi thật ra bị bệnh 3 năm nay, nhưng khổ căn bệnh của anh ấy rất kỳ quặc, cho nên nhà tôi có đưa anh ấy đi hết viện này đến viện khác nhưng cũng không thể nào tìm ra được bệnh tình. Bây giờ nhà chúng tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ biết bất lực nhìn anh ấy đau đớn nằm liệt một chỗ. Mà điều kỳ quặc nhất là hình như anh ấy còn bị dính bệnh giống bố chồng của tôi ngày xưa. Lão Nát nghe xong thì liền gật gù xong thở dài rồi bảo: Khổ thân, nhưng nếu thực sự chồng chị bị bệnh mà đi viện lại không tìm ra nguyên nhân thì thật là lạ. Hay chị có thể dẫn tôi đi xem bệnh tình của anh nhà một chút có được không? Dạ được, vậy mời thầy theo tôi. Dứt câu bà Ngọc đứng dậy đi thẳng lên trên gác, lão Nát cũng lững đứng theo sau. Cả hai cứ như vậy đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng đến một căn phòng nằm tách biệt. Bà Ngọc liền dừng lại lấy ra một chiếc khăn đeo lên trước mặt rồi đoạn quay sang nói: Thầy thông cảm, từ khi bị bệnh lạ da thịt ông ấy cứ thối rữa ra, bốc lên mùi vô cùng khó chịu. Cho nên mỗi khi lại gần tắm rửa thay đồ trông ấy, tôi đều phải bịt mũi mới có thể chịu được mùi thịt thối, mong thầy thông cảm. Không có sao, tôi cũng không quá lạ lắm với những mùi như vậy. Lão Nát cười nói. Cánh cửa dần được mở ra, bên trong một mùi hôi thối lập tức xốc ra. Trên giường một người đàn ông khoảng ngoài 50 đang nằm thở từng hơi nặng nhọc. Thì thoảng ông ta khẽ rên lên vì đau đớn. Bà Ngọc bấy giờ tiến tới gần chồng nhẹ giọng: Ông à, hôm nay có thể Nát được tôi mời đến làm lễ bốc mộ cho bố, tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Ông Cường chồng bà Ngọc nghe xong thì gật đầu, sau đó ông ta thì thào: Chào thầy, xin lỗi vì bản thân tôi lại hiện tại không thể ngồi dậy để nói chuyện. Không sao đâu, anh cứ nằm yên đó đi. Vừa nói lão Nát vừa đi tới ngồi xuống bắt mạnh cho ông ta. Bỗng trong mùi thịt thối lão ta còn ngửi được mùi gì đó ngai ngái, không phải là mùi của thịt thối. Lão liền nhắm mắt định thần, sau đó nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Một lát sau như nhận ra điều gì đó, lão liền mở chừng mắt mà nói: Bị hạ ngài sao? Bà Ngọc đứng đó nghe vậy thì liền hoảng hốt: Thầy nói vậy là sao? Nhà tôi bị hạ ngài, nhưng ngài là thứ gì chứ? Nhà chị cứ bình tĩnh để tôi nghe xem nào. Làm gì mà cứ rối lên như vậy chứ? Lão Nát có chút không vui bởi phong cách làm việc của lão trước giờ không hề thích bị thố dục hay là hỏi nhiều. Lát sau lão ta mới đặt tay ông Cường xuống thở dài một hơi, sau đó ra hiệu cho bà Ngọc. Bà Ngọc như hiểu ý liền dặn dò chồng vài câu rồi sau đó đi ra bên ngoài. Vừa tới nơi lão Nát bấy giờ đã cất tiếng: Tôi hỏi thật, nhà chị có gây thù chuốc oán với ai không? Tại sao họ có thể dùng loại ngài tài độc như vậy để hành hạ ông ấy? Thầy Nát à, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Thầy có thể giải thích rõ được không? Được, vậy chị nghĩ kỹ những gì tôi sắp nói đây. Chồng chị thực chất không phải bị bệnh lạ mà bị người ta bỏ ngài. Loại ngài này dựa trên mùi hương và triệu chứng tôi có thể đoán được nó chính là loại ngài ăn xác có xuất xứ từ Thái Lan. Loại ngài này vô cùng tàn độc, nó sẽ được người luyện hạ ngài lên người của nạn nhân, rồi sau đó là thời gian ủ ngài. Sau cùng loại ngài tàn độc đó sẽ dần mọc rễ và phát triển trong lục phủ ngũ tạng, cho đến khi nào ngài trưởng thành dần dần đâm rễ qua da mà bò ra bên ngoài. Lúc này người bị hạ ngài cảm nhận được cái chết đang đến dần, cuối cùng sẽ vì quá đau đớn mà chết. Có lẽ chồng chị không còn nhiều thời gian bởi da thịt đã bắt đầu thối rữa, là do bị dế ngải ăn hết chất dinh dưỡng bên trong và trở thành vùng da chết. Đặc biệt loại ngải này nó sẽ lây lan hệ huyết thống, có nghĩa là rất có thể con trai của bà cậu Khang đây cũng dính ngải. Trời đất ơi! Bà Ngọc nghe lão Nát nói đến đâu thì da gà nổi lên đến đó. Bà ta không thể tưởng tượng được thứ chồng mình đang mang trong người lại kinh dị như vậy. Bà Ngọc vội vàng quỳ xuống trước mặt của lão Nát rồi chắp tay cầu khấn. Thầy à, tôi xin thầy hãy cứu lấy chồng tôi và gia đình tôi. Nếu không thì gia đình tôi chết dần chết mòn mất. Xin lỗi bà, thực sự tôi lực bất tòng tâm. Có lẽ hiện tại tôi chỉ có thể cứu được cậu Khang, còn chồng bà đã bị dễ ngày ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, thần tôi không thể cứu được. Bà Ngọc ngồi thụm xuống dưới đất mà ôm mặt khóc nức nở. Lão Nát cũng chỉ biết thở dài lắc đầu bất lực. Bà Ngọc sau một hồi khóc lóc thì có vẻ trấn tĩnh được đôi phần và liền nói. Vậy trong sự tôi nhờ thầy giúp, xin thầy cứu sống con trai tôi, cả đời này tôi không quên ơn thầy. Kể chị đừng nói như vậy, tôi ngại lắm. Thôi trước mắt tôi sẽ giúp chồng chị uống thuốc bùa để mà kháng lại ngài tạm thời, giúp chồng chị bớt đau đớn kéo dài sự sống. Đợi đến khi ông ta mất, tôi sẽ chỉ cho chị cách tiêu diệt cây ngải đó. Việc quan trọng hiện tại là tìm ra cho kẻ đã hạ ngải. Nếu không thì cho dù tôi có giúp nhà chị giải ngải thì kẻ hạ ngải chưa chắc đã buông tha. Nếu nói kẻ thù với gia đình tôi thì có rất nhiều, bởi thầy cũng biết đó, thương trường là chiến trường, mà vậy cho nên nhà tôi gây thù chuốc oán không ít người. Nhưng nếu nói đến mức mà muốn nhà tôi chết thì quả thật tôi không nghĩ ra là ai cả. Cả hai đang nói chuyện thì từ dưới nhà có tiếng gọi vọng lên. Mẹ, bác ăn về rồi hả? Bà Ngọc nghe tiếng của con trai vội vàng đi xuống, Lão Nát cũng nhanh chóng theo sau. Vừa nhìn thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự trước mặt, bà Ngọc mỉm cười cất tiếng chào. Anh cả, anh về rồi à? Anh tính về sớm hơn, nhưng chuyến bay bị hoãn cho nên không về được theo dự kiến. Cậu mày vẫn kịp để làm bốc mộ cho bố. Vâng. Giới thiệu với anh đây là thầy Nát, người được em mời tới để làm lễ tắm mát cho bố. Ông An liếc ánh mắt có chút khinh thường vì lão Nát mà nhẹ gật đầu. Lão Nát thấy thái độ không mấy thân thiện của hắn ta thì tỏ ra không vui, chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ rồi cất tiếng gọi. Hào ơi. Không có tiếng đáp lại. Đang hoang mang không hiểu có chuyện gì thì từ bên ngoài có tiếng la lối. Này anh kia, anh tính làm gì vậy? Mau bỏ cái chân bẩn thỉu ra khỏi cái hồ cá nhà tôi. Ở bên ngoài, thằng Hào đang chồng mông chồng tí thò chân xuống cái hồ cá nhỏ. Nghe ả giúp việc la lối, nó liền bực bội quay qua rửa quát. Này cô kia, cô vừa phải thôi. Không thích chân tôi bị dơ sao? Mà chân bẩn phải xuống ao rửa chứ. Tiện đây có cái ao thì tôi rửa, có cái gì đâu bù lu bù loa. Đây không phải là ao, mà là hồ cá cảnh của bà chủ nhà tôi. Anh mà rửa chân xuống đó chết hết cá, bà chủ trách tôi ai chịu? Có cái ao bé tí mà làm ghê hả? Coi mấy con cá thôi, dưới quê tôi đầy, cá rô muốn bao nhiêu cũng được. Thôi cô tránh ra để tôi rửa chân cái đã. Thằng Hào toan rúng chân xuống hồ lần nữa thì bị lão quát. Này Hào, mày định làm cái gì đó hả? Thì em định rửa chân thôi, bác làm gì mà tính nóng như kem thế? Lão Nát không nói không rằng đi tới kéo tay của nó ra khỏi chỗ đứng, sau đó thì thì thầm. Tiền sư mày, đây là hồ cá cảnh của người ta, mỗi con lên đến vài trăm đấy. Mày mà làm chết cá nhà họ có tiền đền không? Hả nghe xong thì dùng mình một cái. Thật thế hả bác? Trời nãy giờ em cứ tưởng nó là cái ao, em tính xuống rửa chân ai biết được chứ. Thế bây giờ em phải rửa chân chỗ nào? Lão Nát đỡ ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào họng một cái rồi quay qua bà Ngọc. Xin lỗi chị nha, thằng người ở của tôi nó muốn rửa chân, không biết nhà chị có cái giếng nào không? Nhà mỉm cười, bà Ngọc lắc đầu rồi đáp. Không sao đâu thầy, để tôi sẽ con thơ dẫn cậu đi rửa chân. Dứt lời bà Ngọc liền cất tiếng gọi cô người làm đến rồi dặn dò. Ta tuy không lấy gì làm vui vẻ, nhưng tuân lệnh chủ nên bắt buộc phải làm theo. Để cho Hào và người làm đã đi, Lão Nát mới đi tới gần bà Ngọc rồi nhỏ giọng. Chị cho tôi hỏi anh An vừa nãy là ai? Dạ thầy, hỏi anh An à? Anh ấy là con nuôi của bố chồng em lúc bố còn sống đó thầy. Lão Nát nghe bà Ngọc nói liền cau mày trầm tư suy nghĩ. Bà Ngọc thấy thái độ có chút khác thường của lão thì bảo. Có chuyện gì sao thầy? Không có gì đâu. Từ hôm đó nhà bà Ngọc tấp nập người ra kẻ vào. Trong nhà lão Nát bắt đầu lên hương khấn bái. Chờ đến giờ đẹp, lão Nát bắt đầu lên tiếng. Thời gian đã tới, bây giờ mọi người nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra mộ ông cụ. Chúng ta bắt đầu đào, sau đó tôi sẽ là người bốc cốt. Nhớ chuẩn bị cho tôi một ít rượu trắng ngũ vị hương. Quên là chết dở đi nha. Bà Ngọc lúc này đang tất bật đón khách, nghe lão Nát thúc giục liền gạt hết công việc để tới miệng không ngừng kêu gọi. Khang, con đâu rồi? Dạ con đây mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Con mau lên trên nhà gọi bác An, tới giờ di chuyển ra mộ ông con rồi. Khang gật đầu, sau đó lập tức liền chạy đi. Đợi cho Khang đi rồi, lão Nát bấy giờ liền bảo: Chị Ngọc, nếu như những gì tôi suy đoán chính xác, sẽ có thể cây xác của bố chồng cô lúc này không còn nữa đâu. Nó hoàn toàn bị cây ngải ăn hết. Bây giờ thứ còn sót lại chỉ là cây ngải đó mà thôi. Nhưng mà tôi sợ rằng mọi người nếu thấy cảnh tượng đó rất kinh hãi và hoảng loạn. Tôi nghĩ nên hạn chế người đi thì hơn. Nhưng mà thầy, chuyện này tôi nghĩ rất khó. Bởi con cháu của bố tôi có rất nhiều. Nếu giờ không cho họ đi, tôi sợ họ không có đồng ý. Lão Nát nghe bà Ngọc nói chỉ biết thở dài một hơi, rồi sau đó gật đầu ra hiệu. Mọi người bắt đầu lục tục kéo nhau ra ngôi mộ. Từng nhát cuốc bắt đầu được hạ xuống chỉ chừng nửa giờ. Cái nắp áo quan dần hiện ra trước mắt của mọi người. Lão Nát bắt đầu đeo găng tay, sau đó đeo khăn che mặt rồi bước xuống. Đưa tay ra hiệu cho đội thợ đào, lão Nát bấy giờ liền bảo: Mọi người nghe kỹ lời tôi nha. Sau khi mở nắp áo quan, mọi người phải ngay lập tức rời khỏi huyệt ngay. Còn nữa, mọi người nhất định phải cẩn thận, không được để tay của mình dính máu, đã nhớ chưa? Đội đào thợ bấy giờ tuy không hiểu trong ý tứ câu nói của lão Nát, nhưng họ vẫn gật đầu ra chiều đã hiểu. Thấy họ đã đồng ý, lão Nát bấy giờ liền hô lớn: Mở nắp quan. Tiếng búa cậy đinh đã bắt đầu vang lên. Sau khi từng chiếc đinh được cậy ra thì đội thợ bắt đầu xây dịch nắp quan tài. Trong quá trình có một anh thợ không may bị đinh đâm trúng tay. Máu của anh bắt đầu chảy mà rơi thẳng xuống quan tài. Khi lão Nát phát hiện ra thì đã quá muộn. Từ bên trong quan tài vô số dây cây nhỏ ngải thò ra, một cách nhanh chóng cuốn chặt lấy anh thợ đào mà kéo vào bên trong quan. Tình huống phát sinh bất ngờ khiến lão Nát không kịp phản ứng. Đến khi lão thấy anh thợ đào bị dễ ngải cuốn lấy mới hoảng hốt rồi la lớn: Mau, mau rời khỏi đây. Ba anh thợ đào đang kinh hãi đứng đó nghe lão Nát quát thì nhanh chóng ra sức kêu gào trèo lên. Bên dưới tiếng gào thét đau đớn của anh thợ đào phát ra sau đó im bặt. Biết hiện tại không kịp để lão Nát trèo lên, lão ta liền lên tiếng quát: Hào, mau đáp thanh kiếm đồng tiền cổ xuống đây, nhanh lên. Hào nghe tiếng của lão Nát gào kêu gọi thì cũng nhanh chóng đục túi đồ nghề của lão Nát, lấy thanh kiếm đồng tiền quăng thẳng xuống cho lão. Khi tay lão vừa bắt lấy thanh kiếm thì ngay lập tức từ bên trong quan tài một vài xúc tua rễ đỏ thò ra, nhanh chóng phi tới chỗ lão Nát. Lão Nát nhanh chóng bắt ấn, sau đó nhỏ máu lên thanh kiếm rồi chém mạnh một nhát làm chiếc rễ đứt đôi. Ngay lập tức từ chỗ chém huyết đỏ cứ như vậy túa ra không ngừng. Chớp lấy thời cơ đó, lão Nát nhanh chóng nhảy lên nắp khoan, xem một lá bùa đỏ lên đó rồi quát: Chấn. Xong lão nhanh chóng gào lên: Hào, Hào, mày mau kéo tao lên nhanh đi. Đây, tới đây, tới đây. Hào lật đật chạy tới cầm tay của lão Nát mà lôi lên. Khi lão Nát vừa đến nơi còn chưa kịp thở thì lão đang gào lớn: Mọi người mau chạy khỏi chỗ này, nhanh lên. Mọi người nghe xong không ai bảo ai, lập tức bỏ chạy. Chỉ còn lại ông An và mẹ con bà Ngọc còn ở lại. Thế vậy lão Nát liền quát: Các người còn không mau chạy đi, bộ không muốn sống sao hả? Chúng tôi muốn ở lại để giúp đỡ thầy. Bà Ngọc cất tiếng trả lời. Lão Nát nghe bà Ngọc nói thì tức muốn ói máu, lão quát: Giúp cái gì, còn không mau rời khỏi đây, bộ muốn ở lại đây ôm nhau chết cả lũ. Tôi thấy có gì đâu mà cứ làm quá lên, có phải là mấy người thông đồng với nhau hùa trò để lừa gạt gia đình tôi? Ông An không thể nhịn được nữa mà cất tiếng quát. Lão Nát nghe ông An nói thì cau mày nhưng không nói gì. Lão chỉ nói đúng một câu: Bà Ngọc, nếu mà bà thực sự tin tưởng tôi, hãy dẫn cậu Khang rời khỏi đây. Còn ai đó chê mạng mình quá dài thì cứ việc ở lại. Nhẹ gật đầu, bà Ngọc ngay lập tức kéo Khang chạy đi. Còn ông An đứng đó đợi, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn lão Nát rồi bảo: Này lão thầy Pháp, ta khuyên lão tốt nhất đừng xen vào chuyện này, nếu không lão chết mà không có đất thắng thầy. Cuối cùng người cũng chịu lộ nguyên hình. Ngay từ đầu ta gặp người, ta cảm thấy người có điều gì không bình thường. Ngoài thái độ khinh khỉnh ra, trên người người có mùi gì đó khá nồng. Cho đến lúc này ta nhận ra chính là mùi của cây ngải mẹ này. Ông An ngửa cổ lên trời cười lên một tràng man dợ. Xong ánh mắt ông ta đỏ ngầu nhìn về lão Nát rồi quát: Cho dù người đã biết thì sao hả? Sớm thôi người cũng sẽ làm mồi cho cây ngải này. Đợi đến lúc đó nó trở thành ngải quỷ, ta sẽ có tất cả. Đến thời điểm hiện tại mọi chuyện sắp thành, ngươi đừng hòng phá hoại chuyện tốt của ta. Hào đứng bên cạnh không chịu nổi thái độ hống hách của hắn ta, toàn định lao tới ăn thua đủ thì bị lão Nát ngăn lại. đợi ánh mắt dè chừng nhìn hắn ta rồi bảo: Ngươi là một tên tà sư, cây ngài này là do ngươi luyện đúng chứ? Phải như vậy thì đã sao? Tên khốn nhà ngươi, ngươi thật là vô sỉ vì đạt được mục đích mà ngươi có thể ra tay với chính người cha nuôi và con của ông ấy sao? Cha nuôi? Thật là buồn cười, mặc dù ông ta có nuôi nấng chăm sóc ta đó, nhưng như vậy thì đã sao hả? Sao cùng ta đâu phải là con ruột của ông ta? Ngay từ đầu ông ta đã không có ý muốn ta thừa hưởng sản nghiệp mà ông ta để lại. Nếu như vậy ta phải tự tay mình giành lấy. Chỉ cần con cho ông ta chết thì sản nghiệp đó chắc chắn là của ta. Tên khốn, ta thật không ngờ trên đời này lại có người không bằng cầm thú như người. Người xứng đáng bị đày đọa xuống A Tỳ địa ngục, vạn kiếp phải chịu sự đau khổ mãi mãi không được siêu sinh. Hà cũng lên tiếng nói chen: Bác Nát à, bác không cần phí lời với loại người này làm gì, thẳng tay cho hắn xuống địa ngục là đủ rồi. Các người đừng đứng đó mà người tung kẻ hứng, có giỏi làm gì thì cứ làm đi, còn không thì hãy sẵn sàng trở thành phân bón của cây này. Còn mẹ nó, đúng là tự phụ quá đáng. Bác Nát à, lên đi, em còn chạy trước. Dứt câu, thằng Hào chẳng kịp để lão Nát nói thêm câu nào, nó đã co giò bỏ chạy. Lão Nát lúc này chỉ biết ôm đầu kêu khổ, bởi một lần nữa lão lại bị thằng anh em Chí Cốt bắn đứng. Sau một hồi kêu khổ, lão Nát liền lấy bùa trong túi bắt đầu thi pháp dỡ ngải. Nhưng ông An nào có để cho lão rảnh rang như vậy. Toàn định lao tới thì vô ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen to lớn đang đứng nhìn hắn với đôi mắt đỏ rực. Trên người hắn quỷ khí không ngừng vần vũ, qua lại làm cho tên An sợ đến run bần bật lắp bắp: Người là quỷ hói? Hói cái con mẹ ngươi, chết đi cho ta. Nơi đoàn lão tư nhanh chóng lao tới cận chiến, tên An sau vài giây kinh hãi cũng nhanh chóng bắt ấn tung bùa mà đón đánh. Lão Nát chớp lấy cơ hội tiến đến bắt đầu thi pháp, tính dùng lửa từ hỏa sơn địa ngục để thiêu đốt cây ngải. Thì huỳnh một tiếng động lớn vang lên, nó vắn tiền đã bị những rễ cây dài ngoằng đánh bay. Từ bên dưới vô số rễ ngải trồi lên nhằm về phía lão Nát mà lao tới muốn trói lão lại mà kéo xuống dưới. Lão Nát biết vậy vội vào bắt ấn, sau đó giải một thứ bột gì đó chung quanh mình thành một vòng tròn khiến rễ ngải mỗi khi tới gần sẽ bị cháy xém, nhất thời không thể làm gì hại tới lão. Bên trong vòng tròn, lão Nát nhanh chóng lấy bùa ra thi pháp, từng lá bùa đỏ cứ như vậy phóng ra nhanh chóng bao phủ bám chặt vào những rễ ngải. Lão Nát tay cầm kiếm kim tiền, miệng đồng thần chú tay liên tục bắt quyết, để đến khi cây ngải không thể vùng vẫy bởi bị bùa kiềm chế, lão ta mới hô lên một tiếng: Hỏa! Dứt câu, ngay lập tức những lá bùa đỏ bất ngờ cùng bốc cháy. Không chỉ vậy, từ trong hư vô một cánh cửa đen ngòm bắt đầu được mở ra. Từ bên trong những ngọn lửa cháy đỏ bắt đầu chút xuống. Cây ngải bị lửa bao vây thì điên cuồng vùng vẫy, sẽ đã không ngừng dùng huyết thụ để dập. Nhưng ngọn lửa đang đốt cháy nó đâu phải là lửa bình thường, mà nó được lão Nát thi pháp mượn từ địa ngục. Mặc cho nó có điên cùng dùng huyết thụ dập, những ngọn lửa cứ như được đổ thêm dầu, không hề có dấu hiệu ngừng cháy. Bên kia tên An lúc này mặt mày bầm dập mà mũi máu mồm không ngừng trào phúng ra. Ấy vậy mà lão Tư nào có tha cho hắn, bởi hắn đã đụng trúng nỗi đau của lão hói, cho nên hiện tại lão ta đang không ngừng tìm cách hành hạ hắn cho bỏ ghét. Lão Nát sau khi xử lý xong kinh ngài liền phẩy tay ra hiệu nhàn hạ lắm. Đang toàn liền tiếng ngăn cản thì thằng Hào không biết nãy giờ trốn ở chỗ nào, lao ra bên ngoài tay cầm kiếm gỗ của lão miệng không ngừng la lối: Đâu? Cái ngài ma quỷ ở đâu ra đây? Ông mà chấp hết. Thôi im mẹ mồm nó đi Hào ơi. Lúc ban nãy tao cần mày thì mày không cần suy nghĩ tao bỏ chạy. Bây giờ thế mọi chuyện đã xong mày chạy tới tỏ vẻ gì đây? Ờ kìa bác, thế là bác hiểu lầm em rồi. Ban nãy em đi tìm pháp khí mãi không thấy cái gì hợp em mới ra tìm đó chứ. Thôi, lớn rồi nói phết ít thôi. Tự hỏi thôi tha cho hắn đi. Lão Nát vừa nói vừa xua tay. Tự hỏi đằng đấm đá tới bụi, lão An nghe vậy có vẻ không vui liền cau mày mà nói: Tha là tha thế nào, lão đừng có xen vào, hôm nay tôi phải đập cho bố mẹ nó không nhận ra. Bố lão bố tuyết dám bảo ta là quỷ hói, hôm nay tôi phải đập cho ngươi phù mỏ cho chừa cái tật nói đúng đi nha. Lão Nát và Hào đứng đó nghe Tự hỏi chửi tin An mà phì cười. Lão ta cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt, đoàn quay lưng rời đi, mà kể Tư Hói muốn làm gì thì làm. Đi được chừng vài bước thì lão thấy mẹ con của bà Ngọc đang dần tiến tới. Vừa thấy lão Nát, bà Ngọc đã vội vàng chạy tới rồi hỏi: Thầy à, mọi chuyện sao rồi? Xong rồi, nhưng tôi nói điều này chỉ phải thật bình tĩnh, Người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là gã đàn ông tên An. Chính hắn ta là người hạ ngài khiến ông cụ trở thành thân xác nuôi ngài. Hôm nay nếu tôi không kịp thời giải đợi đến khi nó trở thành ngài quỷ, tôi e rằng không chỉ gia đình chị mà những người khác cũng sẽ gặp họa. Trời đất, đây không thể nào. Anh ấy sao lại có thể đối xử với gia đình người đã nuôi nấng anh ấy trưởng thành vậy chứ? Bà Ngọc như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bà liền kêu lên một tiếng, sau đó ôm mặt khóc nức nở. Khang đứng bên cạnh không hiểu đã có chuyện gì, cậu liền cất tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, mọi chuyện rút cuộc là thế nào? Cái thứ kinh dị trong quan tài ông nội con rút cuộc là thứ gì? Nó là ngải ăn xác. Nếu hấp thụ đủ máu huyết và âm khí, nó biến đổi thành ngải quỷ. Đến lúc đó người luyện ngải sẽ đạt được tất cả những gì mà hắn ta muốn. Và người đang hạ cái loại ngải độc ác đó chính là ông An, người mà cậu luôn tin tưởng gọi là bác. Không chỉ muốn giết mình ông nội cậu, mà ngay cả bố cậu và cậu cũng sẽ chịu chung số phận nếu không được giải ngải. Trời đất, trên đời này thực sự có thứ bùa ngải kinh hãi vậy sao? Thế giới bùa ngải tâm linh có rất nhiều thứ kinh hãi hơn mà cậu không biết. Nhưng suy cho cùng, bùa ngải hay ma quỷ cũng đều không đáng sợ bằng lòng dạ con người. Chúng ta mau về thôi. Theo sự tính toán của ta, chắc bố cậu đã không qua khỏi rồi. Quả nhìn đúng như những gì mà lão Nát nói, bố của Khang đã bị cây ngải đục ra chuẩn bị bỏ ra ngoài. Không chậm trễ, lão Nát nhanh chóng làm lễ giải ngải cho cả hai bố con Khang. Lão Nát đã lại chủ trì tang lễ cho bố con Khang. Đến lúc chuẩn cất xong, lão thở dài một hơi rồi bảo, mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong. Tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự ra đi của ông nhà và một cậu thanh niên vô tội. Tôi mong bà có thể thu xếp cho gia đình cậu ấy. Dạ tôi hiểu rồi thưa thầy. Nhưng còn anh An, liệu anh ấy có quay lại hãm hại gia đình con một lần nữa không? Bà Ngọc khuôn mặt lo lắng nhìn lão Nát mà hỏi. Lão Nát không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu. Hà đứng bên cạnh liền vội vàng lên tiếng nói chen. Bà yên tâm đi. Sau khi bị thầy tôi giải ngài, hiện tại ông ta đã trở thành kẻ điên. Không khác hiện tại đã chui ở một số sình nào đó nhặt lá đã ông bờ rồi cũng nên. Chiều hôm đó sau khi dùng xong cơm, Lão Nát và Hào lại tiếp tục khoác hành lý trên vai mà rời đi. Dọc đường đi thằng Hào không ngừng lèm bèm, nó nhất quyết nặng nặc kéo Lão Nát vào quán karaoke cho bằng được. Lão Nát cũng không biết phải nói sao với nó, liền ầm mời cho nó vào bên trong quán. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, lần này lão không ôm ấp người đẹp mà chỉ ngồi một góc ăn hạt dưa, uống nước tuyệt không đụng đến một giọt bia. Thằng Hào dù dỗ mãi, lão không chơi thì cũng mặc kệ. Nó ra sức hò hét, hai tay ôm ấp người đẹp mà không nghĩ rằng Lão Nát đang ngồi một bên nhìn nó mà cười khẩy. Miệng của lão không ngừng lẩm bẩm, lần này thì mày chết chắc con ạ. Để ta xem đến lúc về làng con Lý nó có thiến sống mày không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.